99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316, chương 317. Gả cho ta, ta tất cả đều là ngươi. Hừ lạnh một tiếng, Dư Lý Lý nhịn xuống đem điện thoại vứt bỏ xúc động. Nói ra, nàng không thấy đã không thấy tăm hơi. Liên quan ta cái dám a? Nàng không có bằng hữu gì. Tại Khang Thành cũng liền cùng ta còn có ngươi quan hệ không tệ. Không tìm đến ta, cái kia liền có khả năng đi tìm ngươi. Không có, không tìm đến ta, Dư Lý Lý có chút bực bội. Còn có việc sao? Không có việc gì ta treo à, ân. Cúp điện thoại, Dư Lý Lý đứng dậy. Quay đầu lại vội vàng không kịp chuẩn bị phát hiện đứng phía sau một người. Dọa đến một cái giật mình, Dư Lý Lý kém chút ngã. Hoàn hồn về sau chửi ầm lên. Mẹ, họ Âu ngươi có bệnh à? Làm ta sợ muốn chết. Âu Minh khiêu mi mím môi. Trên người không có mặc quần áo. Hướng về nàng đi tới. Hỏi, vừa mới ngươi lại với ai gọi điện thoại? Bằng hữu, nam bằng hữu. Dư Lý Lý cho hắn một cái liếc mắt. Liên quan gì đến ngươi à? Quản tốt chính ngươi là được rồi. Con mắt hướng xuống liếc một cái. Phát hiện hắn tắm rửa xong y nguyên có tiếp tục ý nghĩa. Quay đầu, vòng quanh chăn mền đứng lên. Nói ra, ta đi tắm rửa. Không vội, một lần nữa. Không muốn, người nói chỉ một lần. Một lần cuối cùng, lần này là thực. Âu Minh đưa nàng lôi trở lại. Nhét vào trên giường, Dư Lý Lý bất lực chống lại. Ỡm ở dưới lại để cho hắn được như ý một lần. Xong việc về sau. Dư Lý Lý mệt mỏi xương cốt đều xốp giòn. Nằm sấp ở trên người hắn căn bản không muốn động. Họ Dư, ân. Dư Lý Lý mí mắt đều chẳng muốn nhấc một lần. Âm cuối hất lên. Âu Minh đại thủ đưa nàng nhốt chặt. Ngữ khí nghiêm túc. Chúng ta kết hôn a? Dư Lý Lý bị dọa đến toàn thân lắc một cái. Lập tức từ trên người hắn đứng lên. Khó mà tin được nhìn xem hắn. Người điên ư? Âu Minh nhìn xem trước ngực nàng cái kia xanh xanh tím tím dấu vết. Ánh mắt một sâu, tà khí câu lên môi. Đại thủ sờ lên mặt nàng. Chân thành nói, không điên, gả cho ta, ta nhường ngươi trở thành Âu gia thiếu phu nhân. Nàng không phải yêu tiền sao? Âu gia có là tiền. Nhưng là Dư Lý Lý một bộ gặp quỷ bộ dáng. Đứng lên, xuống giường, nói nhanh, ta đi tắm rửa. Âu Minh nhìn thoáng qua trên người bị cọ đi ra nước đọng. Cũng lộn một cái đứng lên. Theo sát phía sau đi vào. Dư Lý Lý trông thấy hắn tiến đến. Một mặt ghét bỏ. Lăn ra ngoài. Còn muốn lăn. Âu Minh cố ý tách ra lệch ra nàng ý nghĩa. Không mệt mà nói. Trong phòng tắm cũng được. Thử xem khai phát tư thế mới. Đi ra. Dư Lý Lý đem xối đầu bù hướng về hắn ném một cái. Ta là sợ ngươi hàng ngày đến. Hàng ngày đến. Hơn nữa một ngày nhiều lần. Cũng không thấy hắn bổ thận. Sớm muộn thận hư địa trung hải. Âu Minh tiếp nhận xối đầu bù. Duỗi tay ra đem nàng đặt ở tường bên trên. Đem nước hướng bản thân cùng hắn trên người tưới đi. Nói ra. Ta nghiêm túc. Ta cũng nghiêm túc. Lan. Ta nói kết hôn sự tình. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Dư Lý Lý đột nhiên không thấy mà nói. Nhìn xem hắn khó được nghiêm chỉnh. Chào phúng cười một tiếng. Người Âu đại thiếu thân phận. Ta không xứng với ngươi. Không cần ngươi xứng với ta. Ta thích ngươi là được. Dư Lý Lý cảm thấy rất buồn cười. Gần sát ép hỏi. Ngươi là thích ta. Vẫn ưa thích thân thể ta. Âu Minh lấn người đè lại. Khàn giọng cười ta. Đùi chống đỡ vào nàng giữa hai chân. Thấp giọng nói, ta thích ngươi tất cả, gả cho ta, ta tất cả đều là ngươi. Ân, Dư Lý Lý bị đột nhiên tiến vào, kêu lên một tiếng đau đớn. Âu Minh cúi đầu cười ta, đại thủ làm can trà đạp, nói ra, ngươi xem, ngươi cũng rất thích ta. Không phải sao, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.